Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166. Phong Tiếu Thiên luống cuống. Song Phương lên sân khấu. Đường Tam biết Thiên Thủy chiến đội đội trưởng là 43 cấp khống chế hệ. Gọi Thủy Băng Nhi, Thủy Băng Nhi bên cạnh là một cái cùng với nàng tướng mạo tương tự mỹ nữ. Hai người cùng cha khác mẹ, gọi Thủy Nguyệt Nhi, 41 cấp mẫn công hệ chiến hồn tông. Thủy Nguyệt Nhi nhìn Diệp Vũ liếc một chút, khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Cô bé này cũng không chút nào che giấu. Mắt to xinh đẹp cứ như vậy nhìn lấy Diệp Vũ. Đái Mộc Bạch nói, Vũ lão đại, xem ra mỹ nữ này thích ngươi a. Diệp Vũ tự nhiên đã nhìn ra, than nhẹ. Quá ưu tú cũng là một kiện chuyện làm người nhức đầu. Song Phương phóng thích võ hồn, Thủy Băng Nhi quanh thân bao phủ mông lung ánh sáng màu lam. Lóa mắt lộng lẫy, khiến người ta không biết nàng võ hồn là cái gì. Đội ngũ ba cái cường công hệ chiến hồn tông, trên thân hiện lên vảy màu xanh lam. Không phải vảy rồng, mà chính là vảy cá. Hạ thân dần dần phát sinh biến hóa. Biến thành mỹ lệ đuôi cá, thành tam đầu mỹ nhân ngư, hai cái mẫn công hệ da thịt hoàn toàn biến lam. Trận đấu bắt đầu, Đường Tam bọn họ phương thức tác chiến cũng là công. Lam Ngân Thảo cuốn lấy Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Kinh Linh Eo, bốn người phát động công kích. Diệp Vũ cùng Giáng Châu thì tại đoàn đội phía sau đánh cờ. Đường Tam đồng thời phóng thích Lam Ngân Thảo quấn quanh muốn khống chế lại đối phương, để Tiểu Vũ bốn người có thể tốt hơn phát ra. Thế mà, ánh mắt cùng Thủy Băng Nhi đối lên, Đường Tam bỗng cảm giác bất an. Theo Thủy Băng Nhi trên thân đệ nhất hồn hoàn lập lòe, Đường Tam nhất thời cảm thấy thân thể lạnh lẽo, vậy mà trong nháy mắt bị đóng băng, đồng thời Tiểu Vũ bốn người cũng bị đóng băng. Đường Tam kinh hãi, thật mạnh khống chế hệ. Tuy nhiên Đường Tam thể chất thủy hỏa miễn dịch, nhưng chỉ có thể miễn dịch thương tổn. Đối mặt khống chế tự nhiên là miễn dịch không được. Ngay tại lúc đó, chính đang đánh cờ Diệp Vũ cảm giác thân thể một trận mát mẻ. Mà đối diện Giáng Châu thì bị đóng băng. Đánh cờ động tác dừng lại, Diệp Vũ nhất thời ánh mắt liếc mắt Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi không biết vì cái gì, tâm lý giật nảy mình, rất bất an, ầm ầm, phong bế Tiểu Vũ bọn họ băng bị bốn người tránh thoát vỡ nát. Bốn người nhanh chóng hướng về phía trên, nhưng bị khống chế đã mất đi thời cơ tốt nhất. Lúc này, ba cái cường công hệ bị Lam Ngân Thảo cuốn lấy, nhưng Thủy Băng Nhi đã phát động thứ hai hồn kỹ, ba trên thân người hiện lên áo giáp màu xanh lam. Lam Ngân Thảo bắt đầu nứt toác, gặp lực công kích mạnh nhất Đái Mộc Bạch xông về phía mình. Thủy Băng Nhi cho mình sử dụng thứ hai hồn kỹ, trên thân hiện lên màu xanh lam chiến giáp, đồng thời sau lưng ánh sáng màu lam phóng thích cùng chiến giáp hòa làm một thể. Phòng ngự càng mạnh, một tiếng vang trầm, Thủy Băng Nhi chỉ là bị đẩy lui mấy bước, không có có thụ thương. Đường Tam tránh thoát đóng băng đồng thời, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền lần nữa bị đóng băng. Đường Tam kinh hãi, thật nhanh khống chế, ngay tại lúc đó, gọi Tuyết Vũ cường công hệ tại chỗ huyền chuyển nhảy múa. Trên thân bốn cái hồn hoàn lập lòe, đỉnh đầu vậy mà hiện lên một đám mây đen, đem to lớn lôi đài hoàn toàn bao trùm. Rất nhanh, giọt mưa ào ào rơi xuống. Kỳ dị là, rơi vào Thiên Thủy chiến đội trên thân người, giọt mưa trượt xuống, mà Đường Tam bọn họ rất nhanh bị xối. Răng rác, Đường Tam trên người đóng băng lần nữa phá nát, trực tiếp sử dụng thứ tư hồn kỹ. Trong nháy mắt Thủy Băng Nhi bảy người bị Lam Ngân tù lung vây khốn. Tuy nhiên thứ ba hồn kỹ rất tiêu hao hồn lực, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Đường Tam không nghĩ tới cái này Thủy Băng Nhi lực khống chế mạnh như vậy. Bọn họ không ngừng bị đóng băng, hoàn toàn bị áp chế ở vào bị động. tránh thoát đóng băng cần lực lượng, thời gian cùng hồn lực. Thủy Băng Nhi không nhìn Lam Ngân Tù Lung, lần nữa đưa tay một cái đóng băng, đường tam trong nháy mắt bị phong bế. Đường tam rất đau đầu, cái này Thủy Băng Nhi đệ nhất hồn kỹ khống chế quá mạnh, hoàn toàn cũng là thuấn phát, căn bản tránh không khỏi, chỉ cần tinh thần khóa chặt chính mình liền sẽ bị đóng băng. Đường tam nhíu mày, Lam Ngân Tù Lung không có thể làm cho Thủy Băng Nhi đình chỉ phóng thích hồn kỹ, cũng không có để Tuyết Vũ đình chỉ tại chỗ nhảy múa. Đái Mộc Bạch bốn người công kích bị phong tỏa bảy người, nhưng trên người có chiến giáp bao trùm, Lam Ngân Tù Lung vỡ nát công kích rơi vào trên người các nàng, cũng không có bị thương nhiều lần. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ đứng chung một chỗ, hai người võ hồn tại dung hợp, hóa thành một đạo lam cột sáng màu trắng xông vào phía trên trong mây đen. Đường tam mặt sắc kinh biến, võ hồn dung hợp kỹ, đường tam nhanh chóng đem Đái Mộc Bạch bốn người kéo về. Đồng thời Lam Ngân Thảo tràn ngập đem bọn hắn cuốn lấy. Sau đó lại dùng Lam Ngân Tù Lung phong bế bọn họ năm người. Trên bầu trời nhất thời không còn là trời mưa, mà chính là xuống tới băng phiến, sắc bén như là lưỡi dao đồng dạng. Băng phiến rơi xuống, mặt đất không ngừng bị cắt chém, Lam Ngân Thảo cũng bị cắt, sau đó trong nháy mắt đóng băng. Nếu như cắt chém chính là thần thân thể, như vậy mở ra huyết nhục liền sẽ trong nháy mắt đóng băng. Là thương tổn cực lớn kỹ năng. Diệp Vũ nói, Giáng Châu, đến dưới người của ta tới. Giáng Châu nhanh chóng ngồi xổm ở Diệp Vũ dưới thân. Diệp Vũ hơi gấp eo dùng thân thể bảo vệ dưới thân Giáng Châu. Băng phiến rơi vào Diệp Vũ phần lưng, không có để lại mảy may dấu vết, thậm chí đều không thể lại Diệp Vũ trên thân lưu lại tầng băng. Cái này khiến xa xa Thủy Băng Nhi thất nữ kinh hãi. Đối với hắn vô hiểu, thật cường hãn nhục thân. Trước đánh bại đường tam mấy người bọn hắn, Thủy Băng Nhi thứ tư, hồn hoàn lập lòe, đột nhiên rơi xuống băng phiến đang ngưng tụ. Theo một tiếng to gió phượng minh, một đầu màu băng lam băng phượng hoàng hiện lên, hướng về bị Lam Ngân Thảo bao khỏa đường tam năm người đáp xuống. Đường tam kinh hãi, khó trách Thủy Băng Nhi lực khống chế mạnh như vậy, nguyên lai võ hồn là đỉnh phong võ hồn. Băng phượng hoàng, 7 mét to lớn băng phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Hoa Mỹ Lam ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đấu hồn tràng. Đường tam biết tiếp tục đợi tại Lam Ngân Thảo phía dưới, bọn họ tuyệt đối sẽ thụ thương, nhất định phải phản kích. Đường tam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lam Ngân Thảo thu hồi. Nhìn đến đường tam năm người mất đi phòng ngự, Thủy Băng Nhi hơi biến sắc mặt, các ngươi muốn chết phải không? Nhận thua đi, bị băng phượng hoàng công kích các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tranh thủ thời gian nhận thua, ta còn có thể khống chế được nổi băng phượng hoàng, không phải vậy ngay cả ta đều không khống chế nổi. Đường tam thầm than, thật đúng là cái cô gái hiền lành, bất quá, hắn sẽ không nhận thua. Đường tam chuẩn bị sử dụng hồn cốt bát chu mâu. Cùng lúc đó, Thủy Băng Nhi sắc mặt trầm trọng. Nguy rồi, ta đã không cách nào khống chế băng phượng hoàng. Bọn họ, một giây sau, Thủy Băng Nhi kinh ngạc. Vốn cho là đường tam bọn người lại bởi vì băng phượng hoàng công kích mà trọng thương, nhưng đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt chí thượng hư không, một chân đá vào băng phượng hoàng trên thân. Ngao, một tiếng thống khổ tê minh thanh, băng phượng hoàng hướng thẳng đến bên cạnh bay ra ngoài, một tiếng oanh minh rơi vào đấu hồn tràng trên vách đá. Trực tiếp tại thạch bích phía trên oanh ra một cái sâu 1 mét, đường kính 20 mét hố to, cái hố cùng đấu hồn tràng đồng dạng vách đá bị đóng băng. Thủy Băng Nhi kinh ngạc, đạo hắc ảnh kia đã rơi xuống đất, là Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, nhiều lần quấy rầy ta đánh cờ, cái kia ta động thủ. Diệp Vũ từng bước một đi hướng Thủy Băng Nhi bảy người. Các nàng hồn lực tiêu hao không nhỏ, võ hồn dung hợp kỹ lại bị Diệp Vũ một chân đá bay. Thủy Băng Nhi còn thừa không nhiều hồn lực muốn khống chế Diệp Vũ, nhưng căn bản băng không phong được. Diệp Vũ khẽ thở dài, thật hóng mát, Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Cường công hệ cùng mẫn công hệ vây công hướng Diệp Vũ, nhưng công kích rơi vào Diệp Vũ trên thân không được một chút tác dụng. Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ nhất quyền đánh bay một cái, khống chế trên người các nàng màu xanh lam chiến giáp vỡ nát, rơi xuống tại dưới đài, nhìn lấy năm cái đồng đội trong nháy mắt toàn bộ bị đánh đến dưới đài. Thủy Băng Nhi hoảng sợ, cái này, lợi hại như vậy sao? Tuyết Vũ cùng với khác đội viên khó có thể tin, làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này, trên khán đài, tất cả mọi người cũng là một mặt hoảng sợ, cực kỳ kinh ngạc, nhưng có một người, hắn kinh ngạc sau đó, cực kỳ bối rối, sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta cùng Hỏa Vũ không đùa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.